Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 107. Mượn sức Triệu, cơ chức phục yên. Nhờ bốn lực, Trương Nghi vây sở. Phần 3. Sao Hệ Vương lao như bay về phía tiền tuyến Nghiêu Quan. Khi tới Hàm Dương, sớm đã có một toán binh mã chờ sẵn ngoài cổng thành. Kẻ dẫn đầu hiên ngang lẫm liệt, sau lưng là hai viên mãnh tướng hùng hậu oai phong. Ba người này chính là Thái tử Đảng cùng với hai lực sĩ Nhậm Bỉ, Ô Hoạch đều đã nhung phục tề chỉnh, binh khí lâm lâm, phụ vương như thần thỉnh chiến. Thái tử Đảng tiến lên nghênh đón phương xa, vòng tay hành lễ, cất giọng sang sảng tựa chuông đồng. Quả nhân đã lệnh cho ngươi thế nào? Huệ Vương đưa tay chỉ vào doanh đảng, nghiêm giọng hỏi. Trấn thủ Hàm Dương, người sở đã tới Hàm Dương chưa? Nhi thần. Thái tử Đảng nôn nóng, giọng đầy kích động. Nhưng phụ vương, người sở đã đánh đến Nghiêu Quan, nhi thần mau vào trong thành. Huệ Vương chỉ tay về phía cổng thành, còn dám trái vương lệnh, chém đầu không tha. Lời vừa dứt, lập tức lệnh cho phu xe ra roi dục ngựa thẳng tới Nghiêu Quan. Đằng sau Thái tử Đảng chỉ biết dậm chân hậm hực. Điện hạ, giờ phải làm sao? Ô Hạch hỏi. Còn biết làm sao nữa? Thái tử Đảng cười nhăn nhó, nhún vai một cái, rồi chỉ về phía cổng thành. Thế tấn công của người sở dữ dội thần tốc, gần như không chừa lại cho người Tần lấy một cơ hội trở tay. Trong lúc xe của Hệ Vương đang lao như bay tới Lam Điền, quân sở đã tràn vào trong ải Nghiêu Quan như nước lũ, hoàn toàn kiểm soát được khe núi Nghiêu Tái rộng thênh thang nằm giữa hai đoạn tường thành. Đại quân rùng rùng đông như kiến cỏ đang uy hiếp tầng thành thứ hai. Người Tần bài trận sẵn sàng chờ đợi. Chủ tướng Danh Hoa đứng trên lầu cổng thành của tầng ải mới, mắt nhìn chòng chọc vào đại quân sở đang từ từ áp lại. Đúng vào thời khắc căng thẳng ấy, sau lưng chợt vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Xa giá của Hệ Vương đã tới. Danh Hoa vội vã chạy xuống ải đón Hệ Vương cùng lên lầu thành. Huệ Vương phóng mắt nhìn đi rồi bàng hoàng chết lặng trước những gì trông thấy. Cả vạn lính sở đông nghịch đang tiến theo sau một dãy xe cao dàn hàng chữ nhất, bài thành trấn thế trường xa, một tay cầm khiên, một tay dương trường thương, sát khí hừng hực, đang sầm sộ tiến về phía phòng tuyến tạm thời do người Tần mới dựng. Nhìn ánh phản quang lấp lóe trên đầu mũi thương, biết được rằng toàn bộ thương ấy đều rèn từ ô kim cả, phá được Nghiêu Quan chính là thứ kia. Danh Hoa chỉ vào dãy xe cao đang dàn hàng ngang tiến lại. Hẳn có cách phá không? Huệ Vương lo lắng hỏi. Có đấy. Danh Hoa chỉ xuống phạt đất trống trước ải. Thần đã cho đào ba tầng hào rãnh và không ít hố sâu. Đại vương hãy chờ xem. Lời vừa dứt, một cỗ xe mây trong trận sở lọt bánh xuống hố sâu. Cỗ xe cao ngất nghỉu, nghiêng sang một bên rồi đổ xuống đất như trời giáng. Người sở thất kinh, cả dãy xe mây lập tức khựng lại. Một viên tướng sở bước lên, quan sát hố sâu. Sau đó một tấm lính sở được xua lên phía trước dò đường. Có kẻ xa chân thụt xuống hố bảy. Đại quân sở bèn dừng gai lại, nhìn bộ dạng có vẻ đang sắp xếp lui quân. Huệ Vương thở phào một tiếng, quay sang cực cù với Danh Hoa. Thằng ôi, nếu như biết trước người sở sẽ dùng xe mây để công thành thì thần đã cho đào hào thế này ở trước Nghiêu Quan. Hào rảnh hàm hố chỉ có thể cản chân địch nhất thời. Huệ Vương đáp, lần này Hùng Hoa thật sự muốn liều chết với ta. Ta sợ gì? Danh Hoa siết chặt tay quyền. Nếu nói về liều chết, chúng sao bì được với người Tần ta? Nghiêu Quan tổng tất bao nhiêu? Hơn vạn. Danh Hoa phẫn hận. Đâu có ngờ, người sở chế ra được thứ quỷ quái ấy. Thần đệ chỉ biết hai mắt, trân trân nhìn chúng, leo lên đầu thành như kiến. Chỗ đệ còn bao nhiêu người? Huệ Vương hỏi. Không đầy 7 vạn. Danh Hoa đáp. Có điều, người Tần một đủ chọi hai, có thể tính là 14 vạn. Một là một. Huệ Vương bật cười, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Quả nhân đã truyền chỉ, Tây Nhung và Hà Tây mỗi nơi điều động 2 vạn binh. Nói trong 7 ngày phải tới. Liệu người Ngụy có nhân cơ hội ấy cướp lấy Hà Tây của ta? Danh Hoa nhìn Hệ Vương hỏi. Trường Tương Quốc đã sắp xếp ổn thỏa, Ngụy Vương giờ đây chỉ một lòng nghĩ tới đất sở mà thôi. Vương huynh yên tâm, có thêm 4 vạn nhuệ binh này, người sở dù phá được thành trì, thần cũng có thể bố trí thành người để chúng nếm mùi lợi hại của đội quân sắt thép Đại Tần ta. Hoa đệ, chúng ta chỉ có một con đường, cố thủ 3 tháng chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thần đệ đã hiểu. Kỳ tích mà Hệ Vương trông đợi đương nhiên là đại quân liên hoành của Trương Nghi. Xuất phát đầu tiên là quân nước Hàn, sau khi 3 vạn quân Tần do thứ trưởng Hoán làm chủ tướng, Mị Nhung làm phó tướng tới nghi dung đất Hàn. Hàn Vương cũng lệnh cho tướng quân Bọc Diên thống lĩnh 3 vạn quân Hàn rời khỏi Trịnh Đô. Hai bên hội quân tại Lỗ Quan đất Sở, hiệp lực công phá Quan Ải. Lỗ Quan là cánh cổng phía bắc của Phương Thành nước Sở, chức trách phòng thủ thuộc về họ Cảnh. Do non nửa quân trấn thủ đã bị điều tới Thương Ư, nên lực lượng canh phòng tuyến bắc Phương Thành thiếu hụt trầm trọng. Cảnh Thúy lấy làm lo lắng, bèn lựa chọn người giỏi đánh trận nhất trong đám hậu bối họ Cảnh là Cảnh Khuyết điều tới Phương Thành. Mắt thấy 6 vạn cường địch đông như kiến cỏ tràn vào Lỗ Quan, Cảnh Khuyết tốt mồ hôi hột, vừa dàn trận kháng cự vừa gửi cấp báo đến Hoài Vương. Cấp báo vừa đưa đi, cổng phía đông Phương Thành lại bừng bừng lửa hiệu, báo rằng 3 vạn quân Ngụy đã áp sát chân thành, chủ tướng là Công Tôn Hỷ. Cảnh Khuyết rụng rời kinh hãi. Quân lính thiện chiến ở Phương Thành đã bị Hoài Vương rút đi 3 vạn, số còn lại không đầy 5 vạn, vả lại một phần trong đó không đủ sức lâm trận. Trong khi đại quân ập tới là 9 vạn nhảy binh của 3 nước lớn. Phương Thành tuy kiên cố, song chiến tiến quá dài, 5 vạn bộ binh dù chỉ phòng thủ nơi trọng yếu cũng không đủ để dàn trải. Cảnh Khuyết lại cấp báo lần nữa. Bên trong Nghiêu Quan, lính Sở đã săn bằng chướng ngại, xe may lại dàn hàng sắp lại. Cuộc chiến công thành đang tới hồi gay cấn. Hoài Vương đang cấp tốc điều binh khiển tướng và cũng bắt đầu trù tính kế sách đạp bằng Tần Xuyên sau khi hạ được Ải rồi. Thình lình nhận được cấp báo từ Phương Thành, Hoài Vương bàng hoàng chết lặng. Bất luận thế nào, Phương Thành cũng không thể mất. Một khi Phương Thành thất thủ, Uyển Thành sẽ không thể giữ được. 3 quân Tần Hàn Ngụy, nếu từ Uyển Thành đánh thẳng về Tây sẽ cắt đứt đường lui của quân Sở. Cuộc chiến không có đường lui, lòng quân sẽ loạn. Tuy nhiên, chiến sự Thương Ư đang đến hồi cấp bách. 35 vạn binh mã như Hoài Vương dự tính, đến khi trưng tập được lại chỉ chưa đầy 30 vạn. Trong đó 20 vạn đang dàn trải trên một dải chiến tuyến từ Thương Thành cho tới Nghiêu Quan, đã thương vong gần 2 vạn trong giao chiến, nay đã không phá đến cửa ải cuối cùng. Đô thành nước Tần đã gần kề trước mắt, phía sau ải Lam Điền là 10 vạn lính Tần trấn thủ. Vả lại, Hoài Vương chưa từng kinh qua đại chiến, nay lại liên tiếp thắng trận, đang lúc khí thế ngất trời, thật sự không muốn cắt bớt quân số bên mình. Số quân còn lại chưa đầy chục vạn đang chia ra rải rác để trấn thủ các thành ấp và cửa ải xuất dọc sơn cốc Thương Ư. Một là để đề phòng tàn quân của Ngụy Chương quấy nhiễu, hai là để đảm bảo đường đi thông suốt, cũng không thể điều động được. Có thể điều đi, chỉ còn binh mã Cần Vương tới từ phương xa như quận Kiềm Đông, xứ Hà Đông và Tương Lăng. 5 vạn binh sĩ từ Hà Đông, Kiềm Đông đi thuyền mà tới, do ngược dòng nên hành quân rất chậm. Cho dù là cánh binh mã Kiềm Đông hành quân nhanh nhất thì quân tiên phong cũng mới qua được Kinh Môn. Đang ngược dòng Hán Thủy tới Đan Dương, sau khi tính toán kỹ lưỡng, Hoài Vương quyết định điều động cánh quân của Trang Kiều từ trong tay Vương Thúc đang trấn thủ quận Hán Trung, nhiệm Trang Kiều làm chủ tướng thống lĩnh 3 vạn quân Kiềm Đông và 2 vạn quân Hà Đông, họp quân 5 vạn cấp tốc chi viện Phương Thành chống trả đại quân 3 nước. 1 vạn quân Sở từ Tương Lăng sẽ quay đầu thẳng tới Diệp Thành do Cảnh Khuyết chỉ huy. Điều động binh mã xong xuôi, Hoài Vương thở khắc ra một hơi dài, lại tiếp tục tập trung vào cửa ải Lam Điền. Quân Sở công ải đã 10 ngày có lẽ, xe bay hỏng mất 10 cổ, song kỳ tích ở Nghiêu Quan vẫn chưa thấy tái diễn. Nguyên do thì có rất nhiều, song chủ yếu là mấy điểm sau. Thứ nhất, người Tần dùng mọi thủ đoạn để phá hủy xe cao. Thứ hai, khi xe cao áp sát tường thành, người Tần cũng dùng tấm sắt lớn ghép lại thành một bức tường, có thể xây dịch nhằm ngăn chặn mưa tên từ trên xe bắn xuống. Thứ ba, người Tần dốc sức phá hủy ván cầu của quân Sở, hắt thẳng dầu nóng để đốt ván cầu. Đây quả là chiêu tàn độc nhất, khiến lính Sở dù đã gần sát tường thành cũng đành bó tay chịu chết. Chiến sự xa vào bế tắc, Hoài Vương bồn chồn nôn nóng, đứng ngồi không yên. Xong việc đã tới nước này cũng chỉ có thể nghiến răng đánh tiếp. Hai quân giằng co hơn 1 tháng trời thì khuất bình áp tại xe lương đã tới Nghiêu Quan, bèn vào vương trướng ý kiến Hoài Vương. Hai bên nay đã xa lạ hơn nhiều, không còn vẻ thân mật của cái thợ tấm chung hậu năm xưa nữa. Hành lễ xong xuôi, Khuất Bình không nói một lời, chỉ nhìn Hoài Vương chăm chú hồi lâu, cứ như lần đầu gặp gỡ. Hoài Vương cũng vậy, cũng đáp lại bằng một ánh nhìn xa cách. Vừa tội cứ thế nhìn nhau chừng hơn chục hơi thở. Khuất Bình, Hoài Vương không muốn tiếp tục tình cảnh sững sững này, khẽ giọng nhắc nhở. Đại Vương, Khuất Bình điềm đạm nói, Đại Vương gây đi nhiều. Phải, Khuất Tử, Hoài Vương đáp, còn khí sắc của Khanh đã tốt hơn nhiều. Điều nhờ phúc của Đại Vương, khuất bình. Hoài Vương rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Quả nhân sắp phải bàn việc quân cùng chư tướng, khanh có gì muốn nói chăng? Thần có thơ này, muốn ngâm cho đại vương nghe thử. Thơ sao? Hoài Vương cười gượng một tiếng. Quả nhân lúc này lòng như lửa đốt. Thơ này là viết cho các tử sĩ đã xả thân vì nước trong trận Đan Dương lần trước. Nói đoạn, khuất bình bắt đầu ngâm nga. Tay cầm giáo, toàn thân mang giáp, xe vai nhau san sát gươm đao. Cờ rờ bóng, địch ào ào, quân tranh lên trước, tên rào rào bay. Vào trận ta xéo dày hàng ngũ, ngựa hai bên, một tử một thương. Xe vùi bánh, ngựa ghim cương, tay vung dùi ngọc, trống phang thùng thùng. Đất trời thảm đạm mịt mùng, toàn quân chết thảm, đầy đồng xác vơi. Biết bao kẻ đi rồi đi mãi, chốn xa xôi, dầu dãi đồng hoang. Mang trường kiếm, cấp cung tần, đầu lìa khỏi xác không sần lòng trung. Này Vũ Dũng, oai hùng hết nhã, sống cương cường đâu dễ chịu khinh. Chết rồi, thần vẫn còn linh, phách hồn cương nghị, còn vinh anh hùng. Lắng nghe một chốc, Hoài Vương nước mắt giàn giụa. Khuất bình đã ngâm xong rồi, Hoài Vương vẫn đắm chìm trong tứ thơ, nước mắt rơi lạ chả. Đại vương, khuất bình giọng vẫn điềm đạm như cũ. Thơ này thần đã ngâm cả ngàn lần, nhưng đại vương là người thứ hai thật sự nghe thấy. Người thứ nhất là ai? Hoài Vương lấy làm hiếu kỳ, bèn lau nước mắt quay sang hỏi. Tư Tế Bạch Vân. Nàng ấy? Hoài Vương trong lòng giật thột, vội hỏi. Nàng ấy đã khỏe chưa? Đã đi rồi. À, Hoài Vương bàng hoàng kinh ngạc, chẳng phải Vương Thúc đã giết chết Hắc Hịch, cứu được nàng về rồi ư? Phải, nàng ấy đã trở về, đã trở về nhà, chính là trên đỉnh Vu Sơn, quấn quýt quanh miếu Vu Hàm. Người thì sao? Vẫn chưa tỉnh ư? Đã tuyệt khí rồi. Thằng ôi! Hoài Vương lấy làm đau xót. Đại vương, Khuất Bình có lời muốn nói. Khuất Bình khẽ tâu, cứ nói, thấy đủ thì dừng. Dừng thế nào? Hoài Vương ngẩng phát đầu, nhìn xoáy vào Khuất Bình, giảng hòa với Tần. Vạch đất phân giới, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Quả nhân đâu đã hả giận. Hoài Vương thoát đã nộ hỏa, bừng bừng. Đại vương, Khuất Bình tha thiết khẩn cầu, xin hãy nghe thần một câu. Nước Sở không thể đánh tiếp. Ba nước Tần Hàn Ngụy, sức quân 9 vạn, đang đánh Phương Thành, và còn người Tề. Người Tề làm sao? Hoài Vương nung nóng hỏi dòng. Người Tề cũng đã xuất binh, chủ tướng là Khuôn Chương. Quân Tề không chỉ 3 vạn, mà là 6 vạn. Trong mấy ngày qua, hẳn là vào cương giới ta rồi. Điền Tích Cương. Hoài Vương hay mắt tóe lửa, siết nắm tay răng rắc. Đại vương, Khuất Bình tiếp lời. Một hổ không đánh hai chó, huống hồ xâm phạm cương thổ nước ta, lại là 4 nước lớn. Dù gì ta cũng đã thu hồi được Sơn Cốc Thương Ư, đánh bại người Tần, báo thù rửa hận cho chúng sĩ Tần Quốc. Lẽ nào vẫn chưa thể khiến đại vương vui giận sao? Giảng hòa sao? Vậy khanh hãy đi hỏi xem Tần vương kia. Hoài Vương vung tay chỉ về tay, gằn giọng mà nói, có chịu không? Có lẽ sẽ chịu, Khuất Bình đáp. Người Tần cũng không đánh nổi nữa. Điều quả nhân muốn chính là chúng không đánh nổi nữa. Hoài Vương cười nhạt. Quả nhân rất muốn xem thử người Tần nhiều hơn hay người Đại Sở ta nhiều hơn. Hiếp ta quá lắm. Đại vương, Khuất Bình kêu lên. Tam Lư đại phu. Hoài Vương trầm ngâm một chốc rồi nhìn sang Khuất Bình, lời khanh tấu, quả nhân đã nghe. Trước mắt chiến sự đang lúc chằng co, lui quân sẽ thành tai họa. Còn như quân ba nước Tần Hàn Ngụy, quả nhân đã lệnh cho Trang Kiều dẫn 5 vạn binh mã tới nghênh địch. 5 vạn quân của Trang Kiều cộng thêm 6 vạn quân trấn thủ Phương Thành, ta có đến 11 vạn binh, lại có Phương Thành để dựa vào cố thủ, còn sợ 9 vạn quân của họ ư? Phải rồi. Còn chuyện quân Tây, quả nhân còn chưa nhận được chiến báo, cứ sao khanh lại biết? Là mặt giả ở Hàm Đan truyền tin cho thần. Khuôn Dương xuất quân từ đâu? Từ Đầm Đại Giả, mượn đường nước Tống đi qua ngoại ô thành Tương Lăng, nơi đến có lẽ là Uyển Thành. Uyển Thành sao? Đúng lúc Hoài Vương đang trầm ngâm suy nghĩ, cấp báo từ tướng trấn thủ thành Tương Lăng đã tới nơi. Quả nhiên quân Tề đã tràn qua biên giới, 6 vạn đại quân cộng thêm lính vận lương thảo, tổng cộng không dưới 10 vạn, đã rầm rộ vượt qua Tương Lăng, đang tiến thẳng về phía Hạng Thành. Không đánh Tương Lăng, không vào Hà Đông. Hoài Vương sải bước về phía xa bàn, nheo nheo mắt nhìn một hồi rồi lẩm bẩm, bỏ gần tìm xa, bắt tướng sĩ mệt mỏi phiên chinh, Khuôn Chương kia muốn làm gì vậy? Ép đại vương lui binh. Khuất Bình tiếp lời. Hoài Vương hừ mũi một tiếng, nhìn sang Khuất Bình. Tam Lư đại phu, giờ quá nhân phải cùng chư tướng bàn mưu ngự địch, khanh đi đường vất vả, hãy về nghỉ ngơi. Rồi lệnh cho tham tướng bên cạnh tiễn khách. Tô Tần và Châu Phi Đao cùng hơn 20 kỵ sĩ cấp tốc đi thẳng một mạch từ quận Đại trở về kinh đô nước Triệu. Đường đi đều là đường lớn do người Triệu tu tạo, cứ cách 20 dặm lại có trạm dịch, không những đầy đủ xe ngựa, thức ăn mà còn có phòng trọ đơn giản để ngủ lại. Tô Tần gặp đường bằng thì ngồi xe, gặp đường núi thì cưỡi ngựa. Không tới 7 ngày đã về đến Hàm Đan. Trở về phủ, Tô Tần nghỉ ngơi một lát, nghe viên báo bẩm báo chi tiết về việc Khuôn Chương xuất binh và bốn nước phạt sở. Viên báo còn đang bẩm báo thì trong Phi Đao đã vội vã chạy vào, quỳ phịch xuống đất, vừa khóc vừa gọi: "Chú công, Trâu Hình." Tô Tần sửng sốt: sư tôn đã." Trâu Phi Đao nói được vài tiếng, một hán tử sắc thép như Trâu Phi Đao cũng bật khóc lớn: "Khuất tiền bối sao?" Tô Tần thấy tim mình thắt lại: "Tiền bối sau kia đã đi rồi." Trâu Phi Đao đáp trong tiếng khóc. Tô Tần nhìn sang Viên Báo như không dám tin chuyện này là thật. Viên Báo lúc này cũng mới sực tỉnh, nửa như lẩm bẩm một mình, nửa như nói với Tô Tần: "Một Hoa Mộc Thực đã rời khỏi nơi đây từ nửa tháng trước, nói rằng sẽ về Mặc Chanh có việc. Thì ra tiền bối ra đi khi nào?" Tô Tần lặng đi một chốc rồi nhìn sang Trâu Phi Đao hỏi: "4 hôm trước." Trâu Phi Đao lấy ra một ống tre, hai tay trình lên: "Vật này là sư tôn sai người gửi cho chúa công. Người đưa tin vừa tới hôm nay, vốn định mang đến đất Bắc, vừa hay chúng ta đã trở về." Tô Tần quỳ xuống, hướng lên trời mà vái, rồi hai tay đỡ lấy ống tre, vặn mở, thấy bên trong là một cuộn da dê. Tô Tần cẩn thận trải ra, trên tấm da dê là một tấm bản đồ hình thế cực kỳ tinh xảo, mô tả cặn kẽ tuyến đường hành quân, quân số, vương vị, chủ tướng của các cánh quân năm nước. Tô Tần bật khóc, nâng tấm bản đồ lên xem một lát, rồi phẩy tay. Mấy người kia bèn lui ra. Tô Tần toàn thần, chuyên chú, quan sát bản đồ, hồi lâu sau từ từ khép mắt lại. Tình thế phức tạp hơn nhiều so với dự liệu. Chỉ trong vòng vài tháng Tô Tần rời khỏi Hàm Đan, Trường Nghi đã đi liền vài nước cờ hiểm. Quân Tần từ bỏ chiến trường chính Thương Ư, kiên gan cố thủ Nghiêu Quan, khiến Hoài Vương muốn tiến không được, muốn lùi chẳng xong. Trong lúc Tần Sở giằng co tại sân cốc Thương Ư, thì Trương Nghi đã kịp liên hoành ba nước Hàn, Ngụy, Tây tập kích sau lưng Sở, lấy một chọi bốn. Cả bốn lại đều là nước lớn, Sở dù mạnh đến mấy cũng khó mà cầm cự. Càng cay go hơn nữa là một cánh quân Tần đã xuất phát từ Thục đánh tới đất Kiềm Đông Nam. Nếu Kiềm Đông Nam thất thủ, người Tần có thể xuôi dòng Nguyên Thủy, Tương Thủy tới sông Giang Thủy, vào đầm Vân Mộng uy hiếp Xính Đầu. Binh lực cơ sở đều dồn hết tới Thương Ư, Xính Đầu gần như một tòa thành trống. Tô Tần đóng cửa nghiền ngẫm cho tới tận khi trời tối, Cơ Tuyết đẩy cửa bước vào mới thu lại dòng suy tư. "Tô Tử." Cơ Tuyết chăm đèn, buồn sầu lên tiếng: "Nghe nói Quốc Tương Tử, tiền bối đã đi rồi." "Phải, chúng ta nợ tiền bối quá nhiều." Cơ Tuyết ứa nước mắt mà nói: "Phải, thiếp muốn lập linh đường cho tiền bối, theo chàng nên đặt ở đâu?" Nàng cứ quyết định rồi dặn Viên Báo đi làm. Còn nữa, Cơ Tuyết nhìn thẳng vào Tô Tần: "Chuyện nước Yên không thể để loạn thêm nữa, đưa tử chức về Yên, lập làm Yên Vương, nàng thấy sao?" Phương thất nước Yên cũng chỉ còn lại mình tử chức. Cơ Tuyết cười buồn: "Nhưng đưa về thế nào? Trước tiên đưa tới quận Đại, Triệu Vương đang chờ ở đó, sẽ cho mượn 5 vạn kỵ binh, từ đó qua ải Cư Dung vào Yên. Nghe Viên Báo nói, ải Cư Dung sớm đã bị người Trung Sơn chiếm cứ, đã được nghĩa quân Yên cấp lại rồi." "Vậy thì hay quá." Cơ Tuyết gật đầu: "Thằng bé ấy cũng khá, nước Yên để tư chức trị vì, có cơ hưng thịnh, phải." "Chàng đưa tư chức đi ư?" "Là nàng." "À." Cơ Tuyết sửng sốt, tư chức trước kia chỉ ở trong cung Yên, người Yên biết tên mà không biết mặt. Lúc tháo chạy khỏi cung Yên, tư chức cũng không mang theo một tín vật nào. Dù ta đưa tử chức về, cũng không thể khiến dân Yên tin. Sao người Yên tin nàng? Chỉ cần nàng nói nó là tử chức, thì nó sẽ là tử chức. Thế nhưng, Cơ Tuyết lo lắng, thiếp đưa tử chức đi thế nào được? Vương hậu còn đó. Vương hậu đã từng gặp thiếp, nếu biết chúng ta. Vương hậu đã biết lâu rồi. Tô Tần khẽ cười mà đáp. À, Cơ Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nàng còn nhớ Thu Quả chăng? Nàng ta là ác điêu nước Tần, nên không chuyện gì không biết. Vương hậu là công chúa nước Tần, lại càng không thể không biết. Chao ôi, Cơ Tuyết bưng mặt mà than. Chỉ là không nói ra thôi, nhưng ta nghĩ Vương hậu sẽ không tiết lộ chuyện này. Vả lại chúng ta đang giúp mẹ con họ, Vương hậu biết ơn còn không hết. Còn những chuyện khác, đợi sau khi nàng trợ giúp tử chức đăng cơ rồi, ta lại bàn tiếp. Thế nhưng, thiếp phải giải thích thế nào? Nước Yên sinh loạn, ai ai cũng phải bông tàu lánh nạn. Mẹ con họ có thể tới Triệu, cớ sao nàng lại không thể tới? Chớ quên, nàng và ta đều là người nước Chu. tương trợ trong khi hoạn nạn là chuyện đương nhiên kia mà. Tô Tần nói rồi kéo nàng lại, ôm vào trong lòng. Ngộ nhớ sự việc bại lộ thì sao? Cơ Tiết im lặng một lát, lại khẽ giọng hỏi, nếu như bại lộ, ta sẽ cưới nàng. Tô Tần giọng chắc nịch, dưới gầm trời này, có quy tắc nào nói nàng không được tái giá? Tô Tử. Cơ Tuyết áp mặt vào ngực Tô Tần, nước mắt giàn giụa. Tuyết Nhi, Tô Tần ôm chặt lấy nàng, sẽ có ngày đó, nàng hãy chờ ta. Vâng, Cơ Tuyết gật đầu, rồi thi thầm, vậy, chúng ta cùng về yên chứ? Tô Tần lắc đầu, ngoảnh nhìn về tấm địa đồ trên án, chàng sang sở ư. Cơ Tuyết ngẩng đầu, nhìn sững vào Tô Tần, sang ngụy. Bao giờ khởi hành? Sắp xếp xong việc của nàng, ta sẽ lên đường. Ngày sáng hôm sau, khi Tô Tần dẫn theo Cơ Tuyết, Phi Phi vào cung, nói rõ mọi việc, thì mẹ con Cơ Chức lại kinh ngạc đến sững sờ. Với hai mẹ con họ, vận may tới quá ư đường đột, quá đòi bất ngờ đến nỗi mưu kế trói buộc Tô Tần và Cơ Tuyết mà Dịch Vương Hậu đã dày công tính toán còn chưa kịp dùng đến. Tô Tần cũng đường hoàng giới thiệu Cơ Tuyết với Dịch Vương Hậu, nói rằng sau khi nước Yên nội loạn, nàng không còn chống nương thân, nên Tô Tần mới đón nàng đến Hàm Đan lánh nạn. Tới đây đã mấy tháng rồi, chỉ bởi nàng thân thế đặc biệt nên mới phải giữ bí mật bấy nay, để phòng bất trắc. Xét về vai vế, Cơ Tuyết là hàng trưởng bối của Dịch Vương Hậu. Thấy Tô Tần đã bình thản phá vỡ bức tường ngăn cách, Dịch Vương Hậu cũng không ra vẻ vờ như không biết, lập tức quỳ xuống bái lại, gọi một tiếng mẫu hậu, rồi nhào vào lòng Cơ Tuyết khóc òa lên rất khoa trương, như một đứa trẻ tuổi thân xa vào lòng mẹ. Kỳ thực Cơ Tuyết chẳng nhiều tuổi hơn Vương Hậu là bao. Nếu như năm xưa sự việc khác đi, nàng phải gả cho Tần Vương thật, thì nay đã là mẹ kế của Dịch Vương Hậu rồi. Cơ Tuyết vỗ về Dịch Vương Hậu một hồi, rồi đỡ nàng ta ngồi xuống bên mình, nhìn sang Tử Chức, cười nói, Tử Chức, lâu quá không gặp, nay đã cao lớn thế này. Cháu bất tài Cơ Chức không kiến tổ Thái Hậu. Tử Chức bước lại, hành đại lễ ba lại chính dập đầu. Cơ Tuyết bật cười mà nói, lão thân đã biết thân thế của con lâu rồi, chỉ là không tiện nhận mặt mà thôi. Giờ vừa đúng lúc, lão thân sẽ đưa con về Yên, đảm đương trọng trách. Khổ nạn của nước Yên đã tới lúc phải chấm dứt rồi. Cháu bất tài Cơ Chức kính cẩn nghe lời tổ Thái Hậu, dầu thịt nát xương tan cũng quyết một lòng báo quốc. Tử Chức lại dập đầu nói, Phi Phi, Tô Tần nhìn sang Phi Phi, còn có muốn cùng đi tới Thảo Nguyên một chiến chăng? Chúng đó tuyệt diệu, gió lay cỏ động, bò dây từng đàn, trời cao đất rộng, mặc sức tiêu dao. Vâng, vâng. Phi Phi hớn hở gật đầu, nghĩa phụ, con muốn đổ hành đi cùng được không? Chuyện này không phải hỏi xin Thái Hậu, là Thái Hậu đưa con đi. Tô Tần nhìn sang Cơ Tuyết, nghĩa mẫu. Phi Phi liền gọi Cơ Tuyết, cảm thấy không phải, lại vội vàng đổi cách xưng hô, nhưng có phần ngượng nghịu, thay Thái Hậu. Cơ Tuyết cười nói, đổ hành mà không đi thì còn ai quản nổi con. Đổ hành là ai? Tử Chức ngơ ngác nhìn Phi Phi hỏi. Người đánh thắng được anh. Phi Phi tinh nghịch giữ nắm đấm trêu Tử Chức, mọi người đều bật cười. Công tử. Tô Tần nhìn sang Tử Chức, thần muốn tiến cử với công tử một nhân tài. Nghe Tô Tần xưng thần vào lúc này, Tử Chức rõ ràng không quen. Tô đại nhân, ta. Nhạc Nghị. Tô Tần quay ra ngoài gọi lớn. Nhạc Nghị lập tức đỉnh đạt xảy bước tiến vào, hành đại lễ với Cơ Tuyết và Dịch Vương Hậu, sau đó nhìn sang Tử Chức, Nhạc Nghị, đây chính là công Tử Chức, con trai của tiên Dịch Vương. Người trung sơn Nhạc Nghị bái kiến công tử. Nhạc Nghị vòng tay nói. Nhạc Nghị sau, Tử Chức mở tròn mắt, hắn là hậu vệ của Nhạc Dương, tại hạ chính là hậu bối bất tài của tiên tổ Nhạc Dương. Nhạc Nghị là vòng tay đáp. Nhạc Dương là người chức này bội phục. Tử Chức hào hứng nói, lệnh tiên tổ đã diệt trung sơn lang soái, tạ ơn công tử đã khen tiên tổ. Nhạc Nghị là vòng tay cảm tạ. Nhạc Nghị, Tô Tần quay sang nói, việc nước Yên đang cấp bách, không thể chần chờ. Ngày mai, ngươi hãy hộ tống Thái Hậu, Vương Hậu cùng công tử Chức tới đất Đại ý kiến Triệu Vương, trời sáng lập tức khởi hành. Nhạc Nghị thu mệnh. Nhạc Nghị giống giạc đáp. Sáng sớm hôm sau, Tô Tần cũng khởi hành cùng Cơ Tuyết. Tô Tần tiễn đoàn người tới tận đầu con đường phẫu khấu hình ở phía tây nam Hàm Đan, mới lưu luyến từ biệt Cơ Tuyết, rồi dặn trong phi đao quay ngựa tiến về Đại Lương. Tô Tần chưa vội vào cung ngụy mà tới thẳng phủ tướng quốc. Sau vài lời hàn huyên, Tô Tần lập tức vào ngay chuyện chính. Xin công tôn huynh hãy mau kể về chuyện của nước Sở. Thằng ôi, công tôn Diễn thở dài cười buồn mà nói, Sở Vương phát cuồng rồi, thật không khác gì tiên Ngụy Vương trước đây, chẳng mấy mà phải chút ê chề. Trả giá quá đắt, Tô Tần gượng cười đáp lại. Về tình thế lớn, Tô huynh hẳn đã rõ rồi, tại hạ chỉ nói đến một vài tiểu tiết, cũng là tình thế mới nhất. Công tôn Diễn trải rộng địa đồ, đưa tay chỉ mà giảng giải. Trước tiên hãy nói về Lộ Quân gần nhất. Lộ Quân của Khuôn Chương từ Hạng Thành tiến thẳng phía nam, qua Tân Sái thì rẽ về tây, men theo sông Hoài Thủy mà tiến, qua Tất Dương về tây tới Uyển Nam, vòng qua Phương Thành, nước Sở. Suốt dọc đường tiến quân, né tránh nơi kiên cố, chỉ lựa sơ hở mà đánh, gần như không gặp trở ngại. Sở Vương lo lắng, đã phái tướng quân Đường Miệt dẫn 6 vạn quân Vương Sư nghênh chiến. Hai quân gặp nhau bên sông Tỷ Thủy, chính là chỗ này gọi là Thùy Xa, cách sông dàn trận đối đầu. Đường Miệt sao? Tô Tần nheo mắt, Công Tôn huynh có biết người này không? Biết chút ít. Công Tôn Diễn lập tức kể phanh phách, tổ tiên người này là con trai thứ 6 của Thành Vương, được ban phong cho đất Đường ấp, có thể gọi là công tộc nước Sở. Tới đời Đường Miệt có học chút binh thư, vũ dụng hiếu chiến, qua lại khá mật thiết với đám Ngạc quân, Xà Cao quân. Lần này Sở Vương cho hắn đảm đương trọng trách. Người Tề lại vừa hay đánh tới Đường ấp bên bờ Tỷ Thủy, hai quân đụng độ ngay trước cửa nhà, thật là khéo. Người này cầm quân thế nào? Trước đây theo Chiêu Dương cũng là một viên tướng dũng mãnh thiện chiến, chưa từng bại trận. Lần này Phát Tân cũng chính người này chỉ huy trận Nghiêu Quan, được coi là nhân tài hiếm có trong hàng ngũ tướng Sở. Vậy nên Sở Vương mới cho hắn gánh vác trọng nhiệm này. Có điều lần này đối đầu Khuôn Chương, e rằng sẽ phải khốn đốn. Tại hạ đã gửi thư cho Khuôn tướng quân. Vậy thì tốt. Công Tôn Diễn chỉ vào Diệp Thành ở mé đông Phương Thành, lộ thứ hai là quân nước Ngụy. Tại hạ đã tiến cử lên Ngụy Vương để cho Công Tôn Hỷ cầm quân. Công Tôn Hỷ sao? Cháu của tại hạ. Công Tôn Diễn mỉm cười, mấy năm trước có theo tại hạ, giờ đây đã đủ lông đủ cánh, tự bay được rồi. Lộ quân này Tô huynh xin hãy an tâm, tại hạ đã căn dặn kỹ, chỉ xem không đánh, trêu chọc Tần Sở một phen. Rồi Công Tôn Diễn chỉ vào ải Lỗ Quan ở cổng Bắc Phương Thành, lộ quân này rất mạnh, là đánh thật. Công Tôn Diễn dừng lại một chốc, có điều họ cũng gặp phải đối thủ xứng tâm là Trang Kiều, tướng giỏi dưới trướng Vương Thúc, năm xưa chinh phạt người Ba, công lao hiển hách, sau đó từng giao chiến với người Tần ở Giang Châu đất Ba, bại dưới tay Trương Nghi. Tô Tần thở phào một tiếng, thằng ôi. Công Tôn Diễn thở dài, Sở Vương kia vốn chỉ xuất binh là vì thương ư, giờ đã có được thương ư rồi, lại còn lâm le đòi đánh đến tận Hàm Dương. Tô huynh xem, đúng là không biết trời cao đất dày. Công Tôn huynh bỏ sót rồi chăng? Tô Tần hỏi. Ồ, Công Tôn Diễn nhìn xuống địa đồ. Ở đây, Tô Tần đưa tay chỉ, Kiềm Đông. Quân Tần đã từ Giang Châu ra khỏi Âu Thủy. Chủ tướng là Tư Mã Thác, đang đánh tới quận Kiềm Đông. Binh lực tại Kiềm Đông vốn đã mỏng yếu, lại bị Hoài Vương rút đi gần nữa, tình thế nguy cấp. Quận Kiềm Đông nếu mất, người Tần xuôi dòng xuống đánh, thì Xính Đô sẽ hoàn toàn phơi bày trước mũi thương của người Tần. Sở Vương biết chưa? Hẳn đã biết rồi. Vậy mà chưa chịu rút quân ư? Giờ dù muốn rút, e là người Tần cũng không cho. Tô Tần nhún vai đáp. Vả lại cho dù người Tần đoạt được Kiềm Đông, muốn theo đường sông tập kích Sở cũng cần thời gian chuẩn bị. Cũng phải, Công Tôn Diễn đáp lời. Tô huynh lần này tới đây, có phải muốn tại hạ làm việc gì chăng? Muốn Công Tôn huynh giúp sức, cùng đi một nước cờ lớn. Tô Tần nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. Nước cờ gì? Chặn Trương Nghi. Tô Tần gằn mạnh từng tiếng. Công Tôn Diễn bật cười. Giờ đây kẻ này hẳn vẫn đang ở Trịnh Thành. Hoàng cục trước mắt chính là một tay kẻ này bày ra. Tại hạ bất hòa với Tân Hàng Vương, không làm gì được hắn, mới phải tránh tới Đại Lương. Hiện đang một bụng ức ức đây. Nói đi, chẳng thế nào? Sở Vương trúng kế, căm hận Trương Nghi tới xương tủy, đó là chuyện tốt. Chờ cho qua cơn nguy cấp này, nước Sở quay lại với Tung Thân là chuyện tất yếu. Ngụy đã có Công Tôn huynh, đương kim Ngụy Vương cũng căm ghét nước Tần, việc nhập Tung không còn trở ngại. Nước Tề xuất binh là vì thế diện, chỉ nhằm trút giận một phen, Khuôn Chương sẽ không đánh thực. Tề Vương cũng chỉ muốn ra oai mà thôi. Hơn nữa, nước Tề làm loạn nước Yên, hiện đang lòng dạ xoáy bời, sẽ không thực sự sống mái với Sở. Chỉ cần Sở Vương chịu nhún nhường thì chỗ Tề Vương cũng dễ thuyết phục. Nước Triệu càng không phải nói, nước Yên cũng sẽ theo về. Hai hôm trước, tài hạ đã đưa công tử chức tới quận Đại, xin Triệu Vương cho mượn 5 vạn kỵ binh để cư chức phục quốc. Cư chức về Yên, nước Yên hợp Tung cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại khó nhất chính là nước Hàn. Hàn Vương không nghe Công Tôn huynh mà nghe Trương Nghi. Thứ nhất bởi Hàn Vương trẻ người non dạ, thứ hai là bởi tham lam. Hàn Vương chưa được lĩnh giáo người Tần, cũng phải để cho chịu khổ một phen mới được. Tô Tần chỉ ra lào lào tình hình các nước, rõ ràng đã nắm chắc đại cục tương lai của thiên hạ trong tay. Nhưng trước mắt phải làm thế nào để vượt qua cơn nguy cấp hiện tại? Công Tôn Diễn cắt ngang. Hai quân Ngụy Tề sẽ không chủ động xuất kích, chỉ cần Trang Kiều có thể cầm chân được quân Tần Hàn phía đông sẽ không có gì đáng ngại. Sở Vương đã đánh hạ Nghiêu Quan, đoạt lại được toàn bộ Sơn Cốc Thương Ư cũng đủ để hạ giận rồi. Người Sở chỉ cần giữ vững Nghiêu Quan, người Tần nhất thời cũng chưa thể đánh sang. Vả lại, người Tần cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, trải qua hai trường ác chiến, tử thương không dưới 10 vạn. Hai bên giảng hòa không phải là không có khả năng. Chẳng phải Tô Huynh vừa nói Tần Vương sẽ không chịu giảng hòa ư? Nếu tại hạ là Tần Vương cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù gì hiện tại cũng là bốn nước Phạt Sở, Kim Đông đã trong tầm tay. Phải, Tô Tần gật đầu. Sở Vương còn có thể lui về, nhưng Tần Vương thì không. Vậy nên giờ đây, người Sở nhất định phải cầm cự tới cùng trên toàn tuyến, cho đến khi người Tần không trụ nổi nữa. Nếu nói như vậy, thì màn kịch trước mắt đáng xem lắm đây. Công Tôn Huynh hẳn có diệu kế phá giải. Tô Tần nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. Người Tề lui binh, Công Tôn Diễn lập tức đáp lời. Trong đầu Tô Tần vụt lóe lên một tia sáng. Phải, đây là việc duy nhất họ có thể làm lúc này. Người Tề hoàn toàn có thể lui binh. Bởi Tề Vương vốn chỉ có thể không xuất binh. Chỉ cần người Tề lui binh, người Ngụy sẽ có lý do để rút quân về. Vậy thì 6 vạn quân của Đường Miệt có thể sẵn sàng để hợp binh với 11 vạn quân của Trang Kiều, Cảnh Khuyết. Khi đó hai quân Tần Hàn chắc chắn không thể địch nổi. Tần Hàn thất thế, nếu Nghiêu Quang cũng cầm cự được, vậy thì Tần Vương sẽ xa vào thế bí. Muốn không giảng hòa cũng khó. Hẳn là Tần Vương cũng đã nhìn ra, khi cuộc chiến liên quan tới vận nước, người Sở cũng dám liều mạng. Tạ ơn Công Tôn Huynh chỉ giáo. Tô Tần thở vào một tiếng, phòng tay nói, tại hạ sẽ lập tức tới Lâm Tri, không gặp Ngụy Vương nữa. Không gặp Ngụy Vương nữa ư? Đã có Công Tôn Huynh ở đây, tại hạ đâu cần lãng phí thời gian. Tô Tần nói rồi đứng ngay dậy. Công Tôn Diễn xua tay ngăn lại, cười lớn mà nói, Tô Huynh, trời có sập xuống cũng đâu phải gấp thế. Gặp nhau ở đây không dễ dàng gì, chúng ta vẫn phải cùng uống vài chén. Đoạn vỗ tay gọi, người đâu, bài rượu.